Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 252, chương 154, quyết chiến. Thập vĩ Jinchuriki, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng kia cường lực Enten. Kaguchi là dùng so với liệt hoàn toàn giống nhau chakra hỗn hợp mà thành sao? Coi như là hàng năm hợp tác cũng rất khó làm được. Ở bên ngoài duy trì kết giới Senju, Tobirama khen ngợi nói rằng. Namikaze Minato vui mừng nhìn tình huống bên trong, mỉm cười nói ra, muốn phong xa giống nhau Shuriken, cộng thêm so với nước sơn ánh sáng màu càng thêm hắc ám tên. Ta đưa hắn mệnh danh là trước độn quang lâm tật phong đen nhánh tên linh thức. Nói xong Minato mình cũng bật cười, lại nói, quên đi. Ta nói bậy, gào, màu đen hỏa diễm ở thập vĩ trên người không ngừng thiêu đốt. Nhưng là Naruto nhưng không có phát hiện có lan tràn xu thế. Ngươi trở về đi, làm phiền ngươi, Bạch Hổ. Naruto hướng về phía dưới chân Bạch Hổ nói rằng, là, vâng, đúng, đại nhân. Bạch Hổ thân ảnh từ từ trở thành nhạt tiêu thất. Mà Naruto cũng không có bởi vì Bạch Hổ tiêu thất mà rơi đến thập vĩ trong bầy quái vật, mà là bay trên không trung, xem trọng không ngừng giãy giụa thân thể thập vĩ, ngồi ở xa xa bàng quan Uchiha Madara, dương mắt nhìn về phía bên này, khóe miệng hơi chảy ra một mỉm cười giễu cợt, sau đó lại hơi lắc đầu liền nhắm lại con mắt, không để ý chuyện xảy ra. Vẫn giám thị Uchiha Madara Itachi lúc này cực kỳ nhạy cảm cảm giác Uchiha Madara nhất định đang bày ra lấy cái gì, chẳng qua là thời cơ chưa tới mà không có hành động mà thôi. Trần độn nguyên trần bóc ra thuật, thình thịch, một cái. Nhị đại Tsuchikage đem một cái đang tại nhẫn giả liên quân bên trong tứ ngược đại gia hỏa giết chết. Sau đó, hô, mọi người cẩn thận một chút. Không nên xem thường, mặc dù có Naruto phòng hộ nhẫn thuật, nhưng các người cũng không có thể thả lỏng. Biết không, đem thương binh lập tức mang đi ra. Nhanh, ồ, ở bên kia. Đệ tam Raikik, đệ tứ Raikik, nhị đại Mizukik phân biệt dẫn theo một đội ninja không ngừng sát thương lên trước mặt thập vĩ quái. Vật, mà xem như đệ ngũ Mizukik Mei Terumi không biết chuyện gì xảy ra. Chạy đi cùng Sunet xen lẫn trong cùng nhau. Cho Sunet, Sakura làm hộ vệ. Lúc này thập vĩ trên người vang lên. Tất tất tốt tốt, thanh âm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền phát hiện thập vĩ lúc này đem thiêu đốt địa phương đơn độc nứt ra đi ra. Trực tiếp ném tới một bên. Đảm nhiệm bên ngoài bị đốt thành cho bụi. Quả nhiên khó chơi a. Tẫn nhiên đem thiêu đốt bộ phận chia ra tới. Bảo tồn bản thể, Senju Tobirama nói rằng, Naruto, chúng ta là không phải quá nhàn nhã. Sasuke nhìn tình huống như vậy, hướng về phía Naruto nói rằng, không thể không nói hiện tại Naruto cùng Sasuke là có chút nhàn nhã. Cho tới bây giờ Naruto chỉ là đang sử dụng cửu vĩ lực lượng. Duy nhất một lần sử dụng linh lực hay là đang phòng ngự thập vĩ viên kia vĩ thú đạn. Mà vẫn ẩn núp lên đã thăng cấp Raigan đều không hữu dụng. Sasuke cũng chỉ là đang sử dụng Mangekyo Sharingan năng lực. Về phần đang phía sau đạt được Raigan năng lực. Cũng giống nhau ẩn tàng rồi đứng lên. Itachi liền cùng không cần nói. Căn bản cũng không có xuất thủ chỉ là ở nơi nào giám thị Uchiha Madara nhất cử nhất động. Naruto ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Nhàn nhàn nói là có điểm quá nhàn nhã. Ta cũng không muốn đem chiến đấu kéo dài tới ngày mai đi. Như vậy có thể không làm được. Vì sao? Sasuke kỳ quái hỏi. Naruto nhàn nhàn nói ngày mai là ta ra đời thời gian. Đồng dạng cũng là cha mẹ ta ngày dỗ, Naruto nói toàn thân nhảy ra khỏi trận trận lạnh thấu xương. Khí tức, từ từ trở xuống đạo trên mặt đất, nhìn phía xa cái kia to lớn thập vĩ. Nói ra, nếu như vậy nhẫn thuật cũng không thể làm thịt ngươi lời nói. ta đây liền tự mình chặt bỏ đầu của ngươi. Naruto nói xong, trong tay tự ra phát hiện một bả khí thế bức người trường kiếm. Trường kiếm đã xuất hiện tại Naruto trên tay, thân kiếm mà bắt đầu phát sinh ré dài. Nhìn kỹ tử thực sự đối với Naruto biểu thị bất mãn. Naruto vuốt ve trường kiếm trong tay, có chứa áy náy nói ra, xin lỗi a, ỷ thiên, hiện tại mới có một cái đáng giá ngươi xuất thủ tên, cho nên mới để cho bọn ngươi đợi lâu như vậy. Naruto nói xong, thân kiếm phát sinh hai tiếng ngắn ngủi thanh âm sau đó. Naruto cảm giác lúc này ỷ thiên kiếm đã không phải sinh khí, mà tự cầm ỷ thiên thời điểm như cùng là thân thể mình một bộ phận ở một cái chiến trường khác. Làm ngày xưa bạn thân, đồng kỳ sinh cùng cùng đội đồng bạn, Kakashi cùng Obito ở Obito Seragon phía trong á không gian, còn tiến hành liều chết chiến đấu. Hai người đánh nhau từng chiêu từng thức cũng làm cho hai người vang lên vào lúc đó. Bất quá cảm giác thật là xa xôi, đùng đùng, thế quân lực địch hai người. Đồng thời bắt được đối phương hai tay, từ liều mạng thể thuật đổi thành lực lượng đọ sức. Obito đột nhiên chảy ra nụ cười dữ tợn, nói ra, cho người mượn tay dùng một chút. Nói Obito hay dùng Kakashi tay bắt đầu kết ấn. Kakashi sửng sốt đã bị Obito đá đi ra ngoài. Obito hướng về phía Kakashi phương hướng quát lên, hỏa hỗn hào hỏa cầu chi thuật, một cái cự đại hỏa cầu liền hướng về phía Kakashi mà đến. Thổ độn Doryuheki, một mặt tường đất lập tức chắn Kakashi trước người. Hô tất, hào hỏa cầu uy lực đem Doryuheki đều đánh tàn khuyết không đầy đủ. Kakashi đột nhiên cả kinh, gạch liền phát hiện trong bụi mù một thân ảnh đột tiến mà đến. Thế nhưng các loại, chờ, phát hiện là một cái giúp đỡ phi tiêu y phục thời điểm. Đã chậm Obito quát lên, ở bên cạnh, hướng về phía Kakashi chính là một cái trọng chân. Ba hoành Kakashi kết kết thật thật bị đá trúng, đầu hung hăng đánh vào còn không có biến mất Doryuheki mặt trên. Bắn ngược trở về, đi chết đi, Kakashi. Obito trong tay hắc bổng hướng về phía bị đá hôn mê Kakashi đâm xuống phía dưới. Nhưng Obito vẫn là không có nghĩ đến liền đúng như vậy, Kakashi vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ nghe rác, a, một tiếng, trong lòng đất Kakashi mai phục lôi độn phân thân vọt ra. Bắt được Obito đâm tới tay trái, bên này mới đúng, Obito quát lên. Chi chi Kakashi lôi độn phân thân trực tiếp biến thành một cổ cường đại điện lưu. Để Obito một cái cứng còng ở nơi đó. Ba đông, tỉnh lại Kakashi liên tục hai chân đem Obito đá ra ngoài. Kết quả này cùng mười mấy năm trước ra sao nó tương tự, siêu, Obito nhảy lên một cái. Cầm hai hắc bổng hướng về phía Kakashi liền xông tới. Kakashi cũng giống nhau tay cầm phi tiêu. Phi tiêu mặt trên chít chít lóe điện quang, đều trần chờ hướng về Obito đâm tới, đông phốc thử, ô hoa, Obito một ngụm máu tươi liền. Phun ở tại dưới chân, ti, hai người liền ra đi, Kakashi bị đâm trúng xem vai phải, theo mắt không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nhất thì bán hội là không có có sức chiến đấu. Phốc thử keng keng. Kakashi đem còn ở lại trên người hắc bổng rút ra, ném tới một bên nói ra, Obito, ngươi chính là không buông tha sao? Oa, lại là một ngụm máu tươi. Obito thở phì phò nói ra, ta sẽ không bỏ qua. Cái này thế giới thực sự khiến người thất vọng, ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể thành công sao? Obito, Kakashi bớt 50% vai vết thương. Lại một lần nữa khuyên nói ra, buông tha đi, ngươi cho rằng từ hồi đó cùng các ngươi chiến đấu Naruto cứ như vậy một chút thực lực sao? Ta sẽ không bỏ rơi, các ngươi là không có khả năng chiến thắng chúng ta. Obito quát, quá lớn động tác có khiên động ngực vết thương, để Obito có bỏ ra một ngụm máu tươi đại giới. Kakashi gầm nhẹ nói, buông tha đi, không nên để cho Naruto thực sự nghiêm túc, hắn thực sự sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha, Obito hiểu lên, nhưng sau đó bên người không gian bắt đầu vặn vẹo. Nói ra, ta đây thực sự thắt lưng biết một chút về hai tử kia, thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Nói xong Obito liền đem chính mình truyền tống ra ngoài, ngồi ở xa xa nhìn tình huống nơi này Uchiha Madara. Đột nhiên phát hiện Obito từ phía trong á không gian rớt ra. Vết thương đầy người, chỉ còn một hơi thở dáng vẻ để Uchiha Madara nhìn một mạch lắc đầu. Nói ra, xem ra cái tên kia sự tình phế bỏ. Ta còn muốn ở trở thành Jinchuriki phía trước cùng Hashirama đấu một trận. Không có biện pháp, nói Uchiha Madara kết một khắc ở trước người. Đồng phúc thử phúc thử, nằm dưới đất Obito nửa phải thân đột nhiên đưa ra mười mấy cây. Hắc bổng, Obito thống khổ hô, cơ thể của ta, lúc này Obito phân nửa bên phải thân thể. Lúc này hoàn toàn hắc sắc hóa Uchiha Madara khống chế được Obito. Nhàn nhàn nói, nên để cho ta luân hồi chuyển sinh. A, Obito gớm khổ đem thân thể quay cuồng. Thống khổ áp bách để Obito trước mắt xuất hiện lâm thân ảnh ảo giác. Thế nhưng thân thể bị Uchiha Madara khống chế trực tiếp kết một cái, chưa, ấn. Obito thống khổ tiếng gào lập tức đưa tới chu vi chiến đấu ninja nhóm chú ý. Obito, cho nên ta cứu ngươi, chính là vì cần ngươi tới sống lại ta. Lúc này Madara trên người xuất hiện hơi yếu ánh sáng màu vàng. Senju Hashirama nhìn phía xa Uchiha Madara thầm nghĩ, hắn bị Madara chakra đã khống chế. Đây chính là lục đạo cấm thuật luân hồi thiên sinh sao? Không thể để cho Madara hoàn toàn sống lại, vì vậy Senju Hashirama lập tức vào bên trong hô. Các thiếu niên, lập tức ngăn cản đứng ở thập vĩ trên đầu người, siêu, Sasuke cũng tương tự phát hiện Obito gì. Thường, liền người chỉ huy thanh xà hướng về phía Obito phương hướng cuồng phong đi lúc này ở phía ngoài. Namikaze Minato đã cảm thấy một vấn đề, nửa ngồi ở nơi nào. Thấp giọng nói ra, phải không? Thì ra đúng như vậy, thùng thùng, giống như mặt trên bơi thanh xà bị thập vĩ vươn ra cánh tay bắt. Được, Sasuke nhảy dựng lên hô. Đủ rồi, thanh xà ngươi trở về đi. Là, vâng, đúng, Sasuke đại nhân, thanh xà nói xong. Liền bịch một tiếng trở về, mà Sasuke trên người đã xuất hiện Susanoo. Thượng cung cài tên hướng về phía Obito liền bắn ra khỏi một chi màu đen mũi tên. Bất quá bị Obito trên người bắn ra hắc bổng cho làm rớt. Mà phụ trách giám thị Uchiha Madara Itachi lúc này đã hành động. Itachi có thể sánh bằng Senju Hashirama mộc độn phân thân nhanh hơn quá nhiều. Làm Itachi xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt thời điểm. Thập vĩ trên đỉnh đầu Obito trên người đã gần đến nổi lên một hồi huyết hoa. Namikaze Minato trong tay tam xoa phi tiêu mặt trên hiện lên một loạt ánh sáng đỏ ngòm, lão sư. Obito nhìn đột nhiên xuất hiện Minato nói rằng, Obito, thật là ngươi. Minato nhìn ngã xuống đất Obito, nói ra, ta chưa nói với ngươi. Phi lôi thần chi thuật thuật thức chắc là sẽ không biến mất, siêu, Sasuke lúc này cũng chạy tới. Nhìn té trên mặt đất đầy đất máu tươi Obito, nói ra, như vậy, ở đem cái kia Uchiha Madara phong ấn, nên kết thúc. Uchiha Madara nhìn trước mặt Itachi cùng Senju Hashirama phân thân. Cười nói ra, thất bại, bất quá không quan hệ. Những lời này để Itachi lập tức cảnh giác. Naruto lúc này hướng về phía mặt trên hô. Cha, Sasuke, lập tức rời đi nơi đó. A, Sasuke cùng Minato sửng sốt. Lúc này liền nghe được trên đất Obito. Dùng xa lạ cường điệu nói ra. Chiến tranh mới tránh thức còn là đây. Oanh, thập vĩ thân thể tự ra phát hiện một tiếng chấn. Động mãnh liệt thanh âm. Siêu siêu, thập vĩ thân thể không ngừng đang thu nhỏ lại lấy. Mạc Obito vị trí hiện thời cũng bị không ngừng hạ xuống thập vĩ thân thể cho hút vào ở Naruto nhắc. Nhờ thời điểm, Sasuke cùng Minato liền phát hiện dị thường, nhảy ở tại không trung, không có bị lan đến. Vì thế lúc thập vĩ liền giống bị cuốn vào nào đó Uzumaki một dạng bị hút đi. Hấp lực cường đại để vẫn còn ở không trung Sasuke cùng Minato đều bị hút trở về. Banzo Tenin, Naruto lập tức gả cho hai người cho lấy trở về. Có chuyện như vậy, xảy ra chuyện gì? Minato vội vàng hỏi, lúc này to lớn thập vĩ thân thể đã bị toàn bộ hấp thu. Ở phía xa tạo thành một cái màu trắng viên cầu. Naruto nhìn cái kia viên cầu, nói ra, không ngờ tới, chúng ta bị cái tên kia đùa bỡn. Đó cũng không phải là Rin Tensei no Jutsu ấn, mà là trở thành Jinchuriki, Jinchuriki. Không sai, Naruto chỉ vào chậm rãi nứt ra bạch sắc viên cầu. Bên trong chậm rãi hiển hiện ra bóng người nói ra, chính là thập vĩ Jinchuriki, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.